Cô vợ nhỏ yêu nghiệt. Chương 77, không có gì mời ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, cảm ơn anh. Cô xoay người đi về một hướng khác. Cô cứ đi về phía trước. Đi mãi, cho đến khi ra khỏi tầm mắt của anh ấy. Cô mới dã rời ngồi xổm xuống đất. Về nhà, cô còn có nhà để về sao? Nếu thật sự trở về, chẳng phải vẫn bị người đàn ông tàn nhẫn đó đưa đến một câu lạc bộ đêm khác sao? Như vậy thì cô còn có thể đi đâu đây? Cô không muốn lại liên lụy đến Thẩm Thừa Quang. Phần ân tình này của anh ấy cô đã không thể nào đền đáp rồi. Nhưng bây giờ cô nên đi đâu đây? Ngồi dựa vào cây đèn đường. Cô thảm hại như một chú mèo con bị người ta bỏ rơi. Mà bên kia, Thẩm Thừa Quang lái xe thẳng đến trước cửa nhà Hạ Ngôn. Thưa ngài, bây giờ là 1 giờ sáng. Cậu chủ của chúng tôi đã ngủ rồi. Thật sự không thể gặp khách. Cô người làm bên ngoài ngăn lại. Dù thế nào thì hôm nay tôi cũng phải gặp được Hạ Ngôn. Nếu không muốn tôi xông vào thì hai cô hãy lên thông báo đi. Thẩm Thừa Quang lịch thiệp nói. Mỗi chữ đều vô cùng kiên định. Cô tuyệt đối sẽ không về nhà. Sao anh ấy có thể không quan tâm đến cô được? Việc này, cô người làm cũng khó xử. Lúc này, một cô người làm khác chạy đến. Hai người nói nhỏ với nhau vài câu. Cô ta lập tức thay đổi thái độ. Ngài Thẩm, mời vào. Đi qua khoảng sân rộng. Màn đêm có vẻ đặc biệt tĩnh lặng. Như thể đang ẩn chứa bão táp trực chờ ập đen. Vào phòng khách. Nơi này mở đèn sáng rực. Hạ Ngôn ngồi trên sofa. Trong tay cầm điếu thuốc. Đôi mắt màu xanh dương chậm rãi nhìn sang. Chấm, quả là một vị khách hiếm gặp. Không ngờ anh Thẩm lại đến chỗ tôi lúc nửa đêm thế này. Đêm khuya mà còn đến thăm. Làm phiền anh rồi. Thẩm Thừa Quang đi về phía ghế sofa. Không có gì. Mời ngồi. Anh ấy bình tĩnh ngồi xuống đối diện anh. Phòng khách trông như đang rất hòa hợp nhưng đã lặng lẽ nổi gió lốc từ lâu. Ánh mắt của hai người đàn ông chạm vào nhau giữa không trung đầu cất giấu những cảm xúc dữ dội. Một luồng khí mạnh mẽ khó hiểu lơ lửng giữa bọn họ. Rõ ràng chỉ nói vài câu bình thường mà lại khiến cho không khí lạnh đến cực độ. Anh rụi điếu thuốc vào gạt tàn. Nói đến cũng thật lạ. Bình thường tôi và anh Thẩm cũng không tiếp xúc. Không biết hôm nay có việc gấp gì. À, tôi tin là người của câu lạc bộ đêm chắc đã sớm gọi điện báo cho anh chuyện tôi đưa Tích Niên đi rồi. Anh ấy cười. Nếu người của Hạ Ngôn bị dẫn đi thì người ở đó nào dám không báo lại chứ? Anh cười khẽ. Chuyện của tôi và vợ mình hình như không cần người khác nhúng tay vào. Đúng vậy. Tôi đúng là người khác, nhưng chuyện này tôi lại không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Không biết vì sao Tổng Giám Đốc Hạ lại có thể ngang ngược đưa vợ mới cưới vào câu lạc bộ đêm làm gái hầu rượu được chứ? Nói ra thật khiến người đời khinh thường đấy. Anh ấy nói, phẫn nộ trong mắt chỉ có tăng chứ không giảm. Hạ Ngôn còn chưa kịp mở miệng, một bóng dáng nhỏ nhắn đã từ trên lầu vọt xuống. Hạ Khả Doanh chỉ mặc áo ngủ. Lớn giọng nói. Anh tôi vì sao lại làm vậy? Chủ tịch phải là người rõ nhất mới phải chứ? Sáng nay tôi tận mắt nhìn thấy chuyện anh và Cổ Tích Niên làm trong văn phòng. Anh nghĩ anh giấu được sao? Giờ thì tốt rồi. Anh còn chủ động tìm tới cửa hỏi tội. Rốt cuộc người nên xấu hổ là ai chứ? Anh ấy nhíu mày. Là vì chuyện hồi sáng. Vậy mà lại vì anh sao? Khả Doanh, lên lầu ngủ đi. Hạ Ngôn lạnh lùng ra lệnh. Ánh mắt cho thấy không được phép chối từ. Anh, em, đi lên. Anh quát một tiếng làm cô ấy sợ đến mức run người. Cô ấy rất ít khi nhìn thấy anh trai mình tức giận thế này nên đành phải cúi đầu đi lên lầu. Anh nhìn sang Thẩm Thừa Quang lần thứ hai. Dáng vẻ lạnh lẽo khi nãy đã biến mất. Thay vào đó chính là sự nhã nhặn bình thường. Đưa em gái nghịch ngợm của tôi thất lễ rồi. Cách chương.